Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1084, ta lấy danh nghĩa cửu kiếp kiếm thề, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt, 12 vị trí toàn thật ra có 11 cá nhân mắt sáng rực lên. Chỉ có Lan Mộ Tuyết hiện tại còn chưa có khôi phục cái gì đều nhìn không ra. Những người khác, bao gồm Pháp Tôn, đều là ồ một tiếng. Nhạc Nhi đứng ở trước mặt mọi người, giống như là một gốc thúy trúc duyên dáng yêu kiều sau cơn mưa, toàn bộ thân thể bé nhỏ, lộ ra một loại cảm giác không linh trong sáng. Dạ Đế ánh mắt trừng lớn, hắn bật đứng lên, đột nhiên một loại cảm giác cực độ ảo não liền nảy lên trong lòng. Cái này là chuyện thế nào? Tùy tiện chụp tới một tiểu cô nương, lại có thể là thân thể tiên thiên không linh. Ta thật sự là lão hồ đồ, ta thật sự phải tự mình xem trước một cái chứ. Ta nếu mà xem qua trước một cái, nơi nào sẽ đem nàng đưa ra trước mặt mọi người như vậy? Cái bọn lão khốn kiếp này, ai mà không phải mắt sáng như đuốc? Đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy một đám đều là ánh mắt đăm đăm, nhất thời trong lòng giống như có 25 con mèo cùng nhau quay cuồng, chăm chào cao tàm. Các vị trí tôn người nào không phải mắt như ăn cướp? Vừa thấy tiểu cô nương này, cái loại thân thể căn bản không thể che giấu khí chất này, nhất thời đã biết lần này là thật chân chính nhìn thấy bảo bối. Lại còn là một bảo bối vô chủ. Dạ Đế, Tiêu Sắt chính khí nghiêm nghị làm khó dễ. Dạ gia ngươi làm việc cũng quá không được, quá khốn kiếp. Hoàn có đầu nợ có chủ, ai chọc giận ngươi ngươi tìm người đó là được, bằng gì ngay cả tiểu cô nương như vậy cũng bắt đến. Thật sự là làm cho ta người chính nghĩa này phẫn nộ không thôi. Hơi quá đáng, thật quá phận, so với Tiêu gia chúng ta kém xa. Tiêu Sắt liền ngoắc hòa ái dễ gần nói. Tiểu nha đầu, đến đây, đến bên ta. Ta che chở cho ngươi, ai khi dễ ngươi ta liền đánh hắn. Dạ Đế tức trợn mắt lên, vừa rồi cũng không thấy ngươi lão già này kích động như vậy, hiện tại thấy người lại có thể liền kích động lên như vậy, rõ ràng là muốn đào góc tường lão tử mà. Nói đúng, Dạ huynh, ngươi chuyện này làm thật sự là không được. Diệp Khinh Sầu lắc đầu thở dài. Tiểu cô nương đáng yêu bao nhiêu, tiểu cô nương xinh đẹp bao nhiêu, tiểu cô nương dễ coi bao nhiêu, các ngươi cũng ra tay được. Thật sự là làm cho ta tức giận cùng cực. Tiểu nha đầu, đến ta làm chủ cho ngươi, ngươi bị cái oan khuất gì ta xuất đầu cho ngươi. Đến bên chỗ ta, chính là vậy, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, Dạ gia làm việc thật sự là rất, ai, tiểu cô nương, ngươi xem ta nơi này thật tốt, đến ta cho ngươi xem. Nhìn xem, đẹp không, Trần Mộng chỉ e sợ tụt ở sau người, Dạ Đế giận tím mặt, tất cả câm miệng, tiểu cô nương là người Dạ gia chúng ta mời đến, thời khắc mấu chốt các vị nhị tổ ai chịu yếu thế. Một đám mở miệng xem thường, Dạ huynh ngươi lời này nói cũng không đỏ mặt, thật sự là một chuyện kỳ lạ. Cũng không cần cãi, Pháp Tôn giải quyết dứt khoát uy nghiêm nói. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Sở Nhạc Nhi băng tuyết thông minh, tuy rằng hiện tại còn không biết lão đầu nhi này vì cái gì vì mình mà cãi lên, nhưng mà biết tình thế hiện tại đối với mình rất có lợi. Nghe được Pháp Tôn hỏi, Sở Nhạc Nhi chớp động chân mày, điềm đạm đáng yêu co rúm lại nói. Ta gọi là Nhạc Nhi. Pháp Tôn vuốt cằm mỉm cười, Nhạc Nhi tên rất hay, vui vui vẻ vẻ lớn lên, tốt lắm tốt lắm. Các vị trí tôn mắt trợn trắng nhìn nhau, Nhạc Nhi cái tên này, nói đương nhiên là tốt, nhưng mà cũng có chút bình thường. gocchuyenaudio.com, toàn bộ cửu trùng thiên tiểu cô nương kêu Nhạc Nhi chỉ sợ là có trăm vạn người. Pháp Tôn ngươi động sẽ không khích lệ ngươi khác chứ, nhưng Pháp Tôn vừa nói như vậy, mọi người trong lòng rõ ràng. Chỉ sợ Pháp Tôn là coi trọng tư chất tiểu nha đầu này. Mọi người sáng suốt câm miệng không nói, ngươi mấy tuổi, Pháp Tôn mỉm cười, trong tươi cười thấu lộ ra một loại thân thiết ấm áp khôn kể. 12 tuổi, Sở Nhạc Nhi day vạt áo, 12 tuổi, Pháp Tôn đều ngẩn ra một chút, dáng người này cũng không giống như là 12 tuổi. Ngươi lại đây, ta xem ngươi xem, Pháp Tôn nói, Sở Nhạc Nhi sợ hãi nâng lên ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía. Liền cúi đầu đi qua, mọi người trong mắt bốc hỏa, nhưng ai dám cùng Pháp Tôn giành đồ đệ. Thân thể tiên thiên không linh tuy rằng không bằng tiên thiên linh mạch, nhưng kém cũng là cực kỳ nhỏ bé, so với thân thể huyền âm đồ đệ của Phong Vũ Nhu cũng không chút nào thua kém. Thậm chí, ở phương diện nào đó, còn muốn hơn, bởi vì thân thể không linh có thể nhận bất kỳ công phu gì, nhưng thân thể huyền âm lại chỉ có thể tu luyện khí âm hàn. Huống chi, cái này là một khối căn bản thân thể tiên thiên không linh chưa có tu luyện qua. Càng thêm có tiền đồ điêu tạc. Pháp Tôn một tay đặt lên huyền mạch Nhạc Nhi, chân mày nhích động một trận, rốt cuộc trầm tư thở dài. Thì ra là thế, đáng tiếc, tất cả mọi người rất là kinh ngạc, vì cái gì đáng tiếc, ông trời cho nàng thân thể tiên thiên không linh, nhưng cũng cho nàng cố tật không thể trị tận gốc. Pháp Tôn trong mắt tràn đầy đáng tiếc, Lấy tu vị của hắn, không có dược vật thích hợp này, đối với thương thế của Sở Nhạc Nhi cũng là bất lực. Cố Tật, các vị nhị tổ đều thiếu kiên nhẫn, một đám đứng dậy tiến đến xem xét, rốt cuộc một đám đều thở dài, trở lại chỗ ngồi, không hé răng. Pháp Tôn ánh mắt lóe lên hai cái thầm nghĩ. Ta có thể đi tìm thuốc này, thể chất như thế, buông tha cũng quá đáng tiếc. Ta cả đời này, còn không biết có thể tìm được người thứ hai hay không. Sở Nhạc Nhi nhìn nhóm lão dã này, ở chỗ sâu trong đáy mắt lặng lẽ hiện lên một tia khinh thường. Liền các ngươi còn muốn làm sư phụ ta, ta có bệnh các ngươi liền rút tay, thậm chí không có cố gắng. Hừ, đại ca vì bệnh của ta, đã muốn ăn không biết bao nhiêu khổ, làm bao nhiêu cố gắng. Hắn tu vị xa xa không bằng các ngươi, khả hắn đối với ta trân trọng vượt qua các ngươi 1000 lần. 1000000 lần, một đám bỏ đi, liền tại lúc này, bên ngoài một thanh âm nhẹ nói. Nơi này là Tiêu Tiêu đường sao? Sở Nhạc Nhi mừng rỡ kêu lên, đại ca, liền xoay người phi thân xông ra ngoài. Các vị trí tôn sắc mặt biến đổi, đều ngồi lại vị trí. Dạ đế nói, người tới là Sở Dương. Ngoài cửa bóng người chợt lóe, một bóng người tiến vào thản nhiên cười nói. Đúng là tại hạ, đúng là Sở Dương đến đây. Vừa vào cửa, liền cảm giác một khối thân thể nhỏ bé nhào vào trong lòng mình, đúng là Sở Nhạc Nhi. Sở Dương trong lòng mừng rỡ, muội muội không có việc gì, thật sự là quá tốt. Xem ra cái đám người này, ít nhiều cũng còn giảng điểm nguyên tắc. Sở Dương, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi, dạ đế âm trầm nói. Đang muốn thỉnh giáo, Sở Dương ngang nhiên không ngại, đi vào trong sảnh. Ánh mắt đảo qua, không khỏi trong lòng hơi giật mình. Người ở đây tuy rằng không biết mình, nhưng một đám người này mình cũng là toàn bộ nhận thức. Một trận chiến đêm qua, gocchuyenaudio.com, đám người này đều xuất chướng. Pháp Tôn, Dạ Đế, Tiêu Sát, Lăng Phong Vân, Lệ Tương Tư, Trần Mộng Chi, đám người này, tất cả đều là nhân vật phong vân trong truyền thuyết. Đại nhân vật dậm chân một cái có thể làm cho cửu trùng thiên chấn động. Này lại có thể toàn bộ tụ tập ở trong này, chỉ vì tìm một tiểu tử bé nhỏ không đáng kể chứng thật một sự tình. Thế giới này, quả nhiên là kỳ diệu. Sở Dương nghĩ lại, liền rõ ràng bọn họ vì sao trịnh trọng như thế. Sự tình quan hệ trọng đại, nếu là làm không tốt, chín đại thế gia từ nay về sau chính là bị tàn phá bởi chiến tranh, lung tung không ngớt. Cho nên, ngay cả bọn họ thân phận cao thượng, cùng chỉ có tự mình đi hỏi, hơn nữa mọi người đều ở đây, cũng sẽ không tốn lời nói gì. Nhìn như chuyện bé xé ra to, nhưng là biện pháp tốt nhất để tránh tranh chấp. Hơn nữa mọi người đều ở trong này cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề hạ thấp thân phận. Sở Dương trong lòng cười lạnh, text được lấy tại chuyện phun, các ngươi muốn tránh tranh chấp ta sao có thể cho các ngươi như nguyện. Trong lòng đã quyết định chủ ý, bên ngoài Tử Tà Tình thấy Sở Dương vẫn không có đánh ra tin tức, biết Sở Dương có tính toán khác cũng kiên nhẫn đợi. 12 vị trí tồn tại một khắc này, đều âm trầm mặt yên lặng nhìn người trước mặt kia. Chính là tiểu tử này. Cái gì cũng không làm, chỉ bằng một cái miệng bịa đặt làm cho 9 đại gia tộc đánh nhau, hơn 500 vị cao thủ đã ngoài thánh cấp chôn vùi ở bên trong. Giờ khắc này, thật sự là tâm giết Sở Dương đều có. Nhưng lúc này vừa thấy cũng đều có chút kinh ngạc. Người này ra vẻ chỉ có tu vi quân cấp nhất phẩm. Tuy rằng lấy tuổi hắn mà nói quân cấp nhất phẩm. Đã xem như rất phi thường khó được, nhưng cùng loại người mà trong lòng bọn họ suy đoán cùng kém cách xa vạn dặm. Như thế nào khả năng mới quân cấp, hơn nữa chỉ có nhất phẩm, ta đến giới thiệu cho ngươi, dạ đế âm trầm nói, hắn chính là đệ nhất nhân dưới Pháp Tôn, cái trách nhiệm giới thiệu này. Đương nhiên là dừng ở trên người hắn, một vị này, đó là Pháp Tôn đương đại, cửu trùng thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chúa tể. Dạ đế cung kính hướng về phía Pháp Tôn chắp tay, a, thất kính, Pháp Tôn đại nhân. Sở Dương kinh ngạc nhìn Pháp Tôn đại nhân, ta cũng là chấp pháp giả. Ngươi cũng là chấp pháp giả, các vị lão tổ tông đều muốn chóng mặt, hả? Pháp Tôn nghiền ngẫm nhìn Sở Dương, ta là dược sư chấp pháp giả Đông Nam, đại biểu chấp pháp giả Đông Nam tiến đến tham gia vạn dược đại điển này. Sở Dương vội vàng thể hiện thân phận chính mình. Hàn Tiêu Nhiên Hàn Tổng chấp pháp là người bảo lãnh của ta. Pháp Tôn cũng sửng sốt một chút, mấy vị nhị tổ cũng là nhất thời có chút khó chịu hẳn lên, thầm mắng đám người thủ hạ con mẹ nó chữ. Tin tức quan trọng như vậy, như thế nào không nói rõ ra. Khiến cho hiện tại bị động như thế, tiểu tử này đã trước tiên cho Pháp Tôn nhắc lên quan hệ. Pháp Lòn gật gật đầu, trong chốc lát hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cứ trả lời chi tiết. Sở Dương cung kính nói, đây là đương nhiên, ta nhất định biết gì sẽ nói. Nếu có nửa điểm âm mưu, để cho ta chịu cửu kiếp kiếm trừng phạt mà chết. Chọn đời không thể siêu sinh, câu thề này có thể nói là rất nặng. Cửu kiếp kiếm trừng phạt mà chết, trọn đời không thể siêu sinh. Cái này hầu như chính là lời thề nặng nhất, ác độc nhất của thế giới cửu trùng. Góc truyện audio.com, Thiên, Sở Dương lời này nói ra, mọi người sắc mặt đều cổ quái hẳn lên. Dám phát thề độc như thế, xem ra thật sự là trong lòng thoải mái. Ta gọi là Dạ Đế, chính là người Dạ gia trong 9 đại thế gia cửu trùng thiên Dạ Đế bình tĩnh giới thiệu chính mình. Thất kính, vị này là Tiêu Sát, lão tổ tông Tiêu gia. Thất kính, đang muốn giới thiệu vị tiếp theo, đột nhiên một người bất mãn oán giận lên. Người nói biết là được mẹ, mỗi một câu trả lời, là một lần kêu tên lão tử. Kêu lão tử là lão tử muốn trả lời. Bà nội ngươi chứ, mọi người nhất thời cười vang. Người nói chuyện này, chính là lão tổ tông Thạch gia, kêu Thạch Kinh. Dạ Đế nhịn cười giới thiệu, cách chương.